Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, Vương Khả vs Giải Binh Giáp. Chờ một chút, người cái này tiên nhân túy, vì sao không có đem ta say ngã a? Ta làm sao không có việc gì a? Vương Khả kêu ầm lên, giờ phút này, đại điện bên trong tất cả mọi người bỗng nhiên nhìn về phía trong suốt che đậy bên trong Vương Khả. U Nguyệt công chúa lung la lung lay ngã xuống Vương Khả trong ngực. Mà Vương Khả còn nhảy nhót tưng bừng. Một chút việc cũng không có a. Cái này. Giải Binh Giáp sắc mặt cứng đờ nhìn về phía Vương Khả. Đây là tình huống như thế nào? Mộ Dung lão cẩu. Cái này tiên nhân túy là cấp bậc gì độc dược a? Sẽ không tổn thương U Nguyệt a? Vương Khả hướng về phía che đậy bên ngoài hô hào. Mộ Dung lão cẩu nhìn xem cái kia không có chuyện gì Vương Khả trợn mắt nói. Vương Khả, ngươi làm cái gì không có việc gì? Cha hỏi ngươi đây, đừng nói nhảm, cái này tiên nhân tí có thể hay không đối U Nguyệt có không thể nghịch tổn thương? Vương Khả trợn mắt nói, vậy đến sẽ không? Tiên nhân tí nói là độc, kỳ thật liền cùng rượu một dạng, chỉ là để cho người ta có loại uống say cảm giác. Hẳn là không tổn thương gì. Mộ Dung lão cẩu nói ra. Hô, dọa ta một hồi. Vương Khả thở dài một hơi. Ngươi vì sao lại không có việc gì? Giải Binh Giáp cũng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Không nên a, giải dược chỉ có miệng ta bên trong có a. Ngươi làm sao cũng không sự tình. Ách, ta người này, ngàn chén không say. Ngươi cái này tiên nhân tí còn kém một chút. Vương Khả lập tức nói ra, Giải Binh Giáp, ngoặc kép chấm chấm, bốn phía bách quan, ngoặc kép chấm chấm, người ngàn chén không say cùng tiên nhân túy có cái quan hệ. Tiên nhân túy là độc, không phải rượu, chỉ là hiệu quả có điểm giống mà thôi. Vương Khả đương nhiên sẽ không nói cho mọi người bản thân vạn độc bất xâm. Ngàn chén không say, hừ, người ngàn chén không say a, hừ, đến. Giải Binh Giáp trừng mắt, Giải Binh Giáp một cái tay một chảo, giống như có một cỗ hấp lực đồng dạng, muốn đem U Nguyệt công chúa hút tới phía bên mình. Hô, một cỗ gió lớn ở nơi này che đậy bên trong cuồng quyền, hình thành tua bin đang trùng kích lấy Vương Khả. Vương Khả gắt gao ôm lấy U Nguyệt công chúa, tựa như muốn bị cùng một chỗ lôi kéo đi một dạng. A, Giải Binh Giáp, ngươi làm gì? Người mẹ nó đừng ép ta động thủ. Vương Khả buồn bực gào thét. Ngoại giới tất cả mọi người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Người động thủ. Người một cái nguyên anh cảnh. Người động thủ cái gì? Tốt. Vậy ngươi thử xem. Ta còn không có gặp qua nguyên anh cảnh có thể thương tổn được ta người. Giải Binh Giáp cười lạnh nói. Người tự tìm. Vương Khả trừng mắt. Bành. Vương Khả lòng bàn tay toát ra một đoàn chọc chân nguyên. Trong nháy mắt đánh tan, oanh, chọc chân nguyên hóa thành cuồn cuộn chọc chân khí. Trong nháy mắt đem toàn bộ thần binh tiên giáp che đậy bên trong nhuộm thành hoàng sắc. Vương Khả dùng một cái chân khí cương cháo bảo vệ U Nguyệt. Miễn cho U Nguyệt nhận chọc chân khí ô chọc. Chọc chân khí, bất luận cái gì cương cháo đều không phòng được. Nhưng, Vương Khả bản thân chân khí cương cháo có thể chống đối. Trong lúc nhất thời. Khói vàng bao phủ thần binh tiên giáp trong lồng bị mông lung thành hoàng sắc. Đưa tay không thấy năm ngón. Người bên ngoài chính nghi hoặc thời khắc. Thần binh tiên giáp trong lồng chợt im lặng xuống tới. Giải Binh Giáp cuồng phong pháp thuật ngừng lại. Tất cả đều rất giống dừng lại một dạng. Đại điện bên trong. Bách quan dương mắt nhìn cái kia hoàng sắc thần binh tiên giáp trong lồng. Phát cái gì? Tại sao không có thanh âm? Mộ Dung lão cẩu, Vương Khả vung ra cái này khói vàng, là cái gì minh đường? Một cái chiến thần điện chiến tướng hiếu kỳ nói, ta cũng không biết a. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt, rốt cục, ở tất cả mọi người chờ một hồi qua đi. Thần binh tiên giáp trong lồng rốt cục có âm thanh, quẹ, quẹ, quẹ, ngoặc kép, liên tiếp nôn khan thanh âm từ nội bộ truyền đến. Đây là Giải Binh Giáp thanh âm. Tình huống như thế nào? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Quẹ, quẹ, quẹ, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp nôn khan tiếng. Đây là tam thái tử thanh âm. Tam thái tử làm sao tình? Đám người kinh ngạc nói. Vương Khả, ngươi tên Vương bát đản này, ngươi thả độc gì? Quẹ, ngươi tự tìm cái chết à? Quẹ, lão tử giết chết ngươi. Quẹ, giải binh giáp tiếng quát mắng từ thần binh tiên giáp trong lồng truyền đến. Quẹ, ai thả bom? Quẹ, người tới. Quẹ, kéo ra ngoài chặt. Quẹ, tam thái tử mơ mơ màng màng mắng lấy lời say. Thần binh tiên giáp trong lồng tiếng quát mắng, để đại điện bên trong bách quan đều lộ ra vẻ không hiểu. Ra, quẹ, giải binh giáp lần thứ hai giống to một tiếng. Oanh, liền thấy thần binh tiên giáp khoác lên, đột nhiên xuất hiện hai cái lỗ cửa đồng dạng. Trong nháy mắt, từ ngoại giới rút tiến đến vô số không khí, đồng thời đem nội bộ khói vàng toàn bộ sắp xếp ra ngoài. Oanh, khói vàng sắp tản vào đại điện bên trong lúc, trong điện tùy tùng vệ nhất phất tay. Lập tức một trận cuồng phong đem khói vàng cuốn ra đại điện. Khói vàng không phải vật gì tốt, bách quan đương nhiên sẽ không tự mình đi nếm thử. Khói vàng xông ra thiện thần điện, phóng tới không trung, chậm rãi tản đi. Mọi người mặc dù không có nếm đến vị đạo, nhưng nhìn xem nội bộ bốn người bộ dáng, dĩ nhiên biết rõ cái kia khói vàng có hiệu quả gì. Vương Khả, U Nguyệt không chịu ảnh hưởng, nhưng tam thái tử, giải binh giáp đứng mũi chịu sào a. Thật nhỏ nói đi, tam thái tử bây giờ còn ở vào tiên nhân túy trạng thái hôn mê. Có thể cho dù hôn mê, cũng biểu tình thống khổ. Trong miệng, ngực quần áo tất cả đều là vừa mới bản thân phun ra vật dơ bẩn. Về phần giải binh giáp, giờ phút này giải binh giáp trong mắt đều là tơ máu. Cúi đầu nôn mửa bên trong, còn vừa muốn chế trụ tam thái tử. Đến mức cánh tay bị tam thái tử nôn một tay cánh tay. Đều không tinh lực quản. Quẹ, Vương Khả, quẹ, ngươi cái gì đó độc? Vì sao ta cương cháo đều không phòng được? Quẹ, ngươi mẹ nó là hoàng thử lang a? Quẹ, thúi như vậy. Giải binh giáp nhả thiên hôn địa ám. Cách đó không xa Vương Khả vịn U Nguyệt công chúa. Lại là sắc mặt cứng đờ nhìn xem thần binh tiên giáp khoác lên hai cái lỗ cửa. Người đây không phải giày không thông phong cái lồng sao? Làm sao? Làm sao chả mang một quạt hút? Con mẹ nó, không phải chơi xỏ lá sao? Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Bản thân chọc chân khí đều bị phá giải. Quẹ, giải binh giáp có thể làm gián điệp. Trung quy là có đại nghị lực. Rất nhanh liền khắc chế bản thân thể nội buồn nôn. Vẻ mặt hung thần ác sát nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, hiện tại không có người cứu được ngươi. Ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Giống, giải binh giáp biểu tình dữ tợn giống to một tiếng. Tiếng giống to này mang ra một cỗ ngập trời hung uy. Toàn bộ thần binh tiên giáp trong lồng không khí đều ở chấn động mãnh liệt. Thậm chí trùng kích Vương Khả quần áo đều một trận mãnh liệt đong đưa một dạng. Nguyên thần cảnh cao thủ, Vương Khả biến sắc. Giờ phút này coi như sử dụng thần vương ấn đều không đánh lại đâu. Làm sao bây giờ? Mộ Dung lão cẩu, các ngươi động thủ a, phá mở cái này thần binh tiên giáp che đậy. Vương Khả quát, ai dám động đến ta thần binh tiên giáp che đậy, ta hiện tại liền giết tam thái tử. Giải binh giáp quát, oanh. Đột nhiên, giải binh giáp lần thứ hai một kiếm chặt đứt tam thái tử một đầu cánh tay. Muốn xông lên phía trước Mộ Dung lão cẩu, đám người nhất thời biến sắc dừng bước chân lại. Cái này mẹ nó giải binh giáp là bệnh tâm thần a. Tam thái tử liền hai đầu cánh tay đều bị ngươi chặt a. A, tí mộng bên trong, tam thái tử chỉ có thể phát ra một tiếng hét thảm. Tiếp tục hôn mê, giải binh giáp nổi điên. Lúc này ai kích thích hắn, dẫn đến tam thái tử bỏ mình, kia liền là kẻ cầm đầu a. Phải làm sao mới ổn đây a? Vương Khả, ta muốn ngươi chết. Giải binh giáp giữ tận bấm tam thái tử cổ, hướng về Vương Khả đánh tới. Vương Khả gặp một lần, con mẹ nó giải binh giáp, muốn giết ta cưỡng ép U Nguyệt công chúa. Ngươi nằm mơ. Thế nhưng là, ta hiện tại có thể làm sao đâu? Bên ngoài một đám thấy chết không cứu ra hòa, khẳng định không thể trông cậy vào bọn họ. Làm sao bây giờ? A, Vương Khả đột nhiên một tiếng hét thảm. Vương Khả, Mộ Dung lão cẩu trừng mắt kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, Vương Khả bỗng nhiên lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ. Cả người tựa như lọt vào trọng kích đồng dạng, toàn thân đều co quắp. Lạch cạch, ngay cả trong ngực U Nguyệt công chúa cũng vịn bất động. Lập tức, U Nguyệt công chúa ngã nhào trên đất. A, Vương Khả bưng bít lấy đầu, thống khổ kêu, ngươi làm gì? Giải binh giáp phòng bị trợn mắt nói, ta cái này còn không có đánh tới ngươi đây. Ngươi làm sao như vậy vẻ mặt thống khổ? A a a a a, đầu của ta, ai, không, Vương Khả lại bưng bít lấy cổ của mình, bỗng nhiên sụi lơ trên mặt đất, Vương Khả bỗng nhiên trên mặt đất co quắp, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép lên, ô ô ô ô ô, Vương Khả run rẩy nôn bọt mép càng ngày càng nhiều, đây là bị kinh phong, Tào Hùng trừng mắt kinh ngạc nói, Vương Khả, đây không phải ở người già bị đụng a? Lúc này cũng có thể người già bị đụng. Mộ Dung lão cẩu trừng mắt thấp giọng nói thầm. Dù sao, vừa rồi không có người đụng phải Vương Khả a. Làm sao, bỗng nhiên liền miệng sùi bọt mép ngã xuống đất co quắp đâu. Vương Khả, người nghĩ giả chết, cũng không nhìn một chút hiện từ lúc nào. Người cho rằng người giả dạng làm dạng này, ta liền không giết ngươi sao. Giải binh giáp trừng mắt quát. Ta đầu. Ai, ai đang trùng kích đầu óc của ta? Không, không, Vương Khả thống khổ lại bưng bít lấy đầu mình. Trùng kích đầu óc của ngươi. Mọi người nhìn về phía Vương Khả. Oanh, đột nhiên, Vương Khả dưới thân một tiếng nổ vang. Vương Khả bị tạc toàn thân run lên. Tiếp theo, Vương Khả bất động, giả chết. Ngươi bây giờ giả chết hữu dụng không? Thần trí của ta nhìn ngươi một điểm biến hóa cũng không có a. Đồ chán sống, giải binh giáp sắp lần thứ hai dậm chân tiến lên. Vào thời khắc này, trên đất Vương Khả lại chậm rãi đứng dậy. Không già, người tiếp tục trang a. Giải binh giáp cười lạnh nói. Lại nhìn thấy Vương Khả mặt không thay đổi đứng dậy, không để ý đến giải binh giáp, mà là nhìn một chút toàn thân mình. Từ trong ngực lấy ra một cái khăn tay, lau đi khóe miệng bọt mép. Vương Khả, ngươi thế nào? Ngươi vẻ mặt này có vẻ giống như không coi ai ra gì a. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Vương Khả không để ý đến Mộ Dung lão cẩu, mà là chậm rãi nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Nhìn thấy U Nguyệt công chúa nằm ở dưới chân, còn có Tam thái tử hai tay bị chàm, cổ bị bóp ở giải binh giáp đại thủ bên trên. Vương Khả bỗng nhiên híp đôi mắt một cái, trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Vương Khả, ngươi cái này vẻ mặt gì? Ngươi cho rằng trang mất trí nhớ, có thể hù sợ ta? Giải binh giáp cười lạnh liền muốn tiến lên, lại nhìn thấy Vương Khả sắc mặt âm trầm nói. Tây Môn Thuận Thủy, ngươi không phải đáp ứng trẫm. Lần này ân khoa tất cả ngươi trong lòng bàn tay. Tất cả vạn vô nhất thất sao? Trước mắt đây là có chuyện gì? Ngươi phải bị tội gì? Vương Khả quát lạnh một tiếng, tràn đầy uy nghiêm nộ khí, đứng mũi chịu sào, quát tháo hướng Tây Môn Thuận Thủy. Một thoáng này vậy, cả điện bách quan đột nhiên toàn thân chấn động, nguyên một đám trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả lời này có ý tứ gì? Hắn gọi mình là trẫm, còn quát tháo thừa tướng. Tây Môn Thuận Thủy cũng là đột nhiên lông mày nhíu lại, trợn mắt nhìn về phía khí chất này hoàn toàn thay đổi Vương Khả. Đây là, một thoáng này vậy, muốn nhào về phía Vương Khả giải binh giáp cũng là đột nhiên toàn thân run lên. Dưới chân bộ pháp ngừng lại. PS, ba canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.